Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 262, phá trận. Thổ đậu chỗ nào đào? Thổ đậu tại đây đào. Đào một cái tê dần túi, đông trên núi hạt cao lương không có trên Tây Sơn cao lương đại, trước. Bánh xe không chuyển, sau đó bánh xe chuyển TMD. Tiêu Nhàn nghe ba vị này xá nhân tộc trưởng lão. Một người đọc một câu mình nghe không hiểu chú ngữ sau đó. Bên cạnh liền lập tức cảm giác đến một hồi khổng lồ uy áp. Sau đó thân thể tựa như cùng phế như vậy. Hoàn toàn không nghe mình sai bảo. FML, nhiều bức như vậy. Tiêu Nhàn cảm thụ được không gian bốn phía phảng phất đều ở đây đè ép. Trong lúc nhất thời cảm giác đến đại ý là buồn cười biết bao một chuyện. Không nghĩ đến trận pháp này còn thật là lợi hại, lại còn có thể khống người. Sớm biết ban đầu liền không trang bước. Tiêu Nhàn sắc mặt ngưng tụ, tự nhủ, hắn căn bản không nghĩ tới ba vị này trưởng lão sử ra trận pháp có khống người hiệu quả. Chúng trận pháp khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có miệng có thể nhúc nhích rồi. Không thể động đậy Tiêu Nhàn cũng rất là bất đắc dĩ. Chính là có lớn hơn nữa bản lĩnh cũng là không thi triển được a. Nhớ đề xuất ma kiếm đến, có thể là căn bản không sờ tới nạp giới, nhớ thả ra hư vô thương viêm, nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì. Tại trận pháp bên trong thậm chí ngay cả đấu khí đều không bị khống chế. Làm sao bây giờ? Trực tuyến, VV, cấp bách a. Cùng lúc đó, Tử Tinh Dực Sư Vương trên căn bản là cùng Tiêu Nhàn kết cục giống nhau. Chổng vó vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy con sư tử này, Tiêu Nhàn cũng là hết sức khó chịu, không có chuyện hắn thời điểm đi. Hắn so với ai xông đều dựa vào trước, điều này cần hắn lúc này đi, bản thân lại đã sớm khó bảo toàn. Tiêu Nhàn cảm thụ được trận pháp này không chỉ khống chế thân thể, áp chế đấu khí, hơn nữa trận pháp bên trong còn không ngừng sinh ra chút đặc biệt hơi khói. Đơn giản hút vào hai cái, Tiêu Nhàn cũng cảm giác được một hồi hoa mắt, choáng váng đầu. Hệ thống, có ở đây không? Tiêu Nhàn nhìn thấy tình huống không ổn, nội tâm lo lắng hò hét. Bất quá Tiêu Nhàn hét quy hét, nhưng mà hệ thống này lại thật lâu chưa có hồi phục. Hệ thống, lão tử mẹ nó phải chết. Càng là lúc mấu chốt, hệ thống này càng giả chết. Tiêu Nhàn nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Hắc nga, không có chết, yên tâm đi. Hệ thống ngáp một cái sau đó nói ra. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, ai nói ta không có chết? Ta hiện tại cũng đầu óc choáng váng rồi. Một hồi sẽ qua nhận định không bị không gian này cho chèn chết. Cũng phải bị đầy khói mê cho hun chết rồi. Đối mặt một ngày này trời lười biếng hệ thống, Tiêu Nhàn rất bất đắc dĩ. Chẳng trách con mẹ nó không quay được đang. Không gì, túc chủ lẽ nào quên rồi sao? Ngươi là thao thiết thể chất, liền điểm cho lừa bịp nhỏ này, đang còn muốn nghịch đại đao trước mặt quan công. Hệ thống bình tĩnh hướng về Tiêu Nhàn giải thích. Vậy ta nên làm cái gì? Không thể ánh sáng chờ đi. Tiêu Nhàn nghe thấy hệ thống giải thích, tâm tính trong nháy mắt phóng khoáng không ít, nhưng cũng không biết làm sao. Hừm, chờ đợi chứ, chờ thêm cái 2 năm. Mấy cái này lão đầu đói cũng phải chết đói. Hệ thống tiếp tục, Tiêu Nhàn lại nói. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, con mẹ nó, bọn hắn đói chết, lão tử liền không chết đói sao? Ngươi cho lão tử thật dễ nói chuyện. Tiêu Nhàn nghe hệ thống này nghiêm trang nói hưu nói vượn, trong tâm rất là đến khí. Túc chủ đừng nóng giận, bớt giận bớt giận. Nhắc tới cũng kỳ quái, hệ thống này không có có mấy lần là bình thường. Đi ra bao nhiêu cũng phải làm Tiêu Nhàn 2 lần mới có thể hảo hảo làm việc. Chắc hẳn đây cũng là chứng minh tồn tại cảm giác một loại phương thức đặc biệt đi. Nói mau, ta nên làm cái gì? Tiêu Nhàn không nhịn được nói. Đối với hệ thống loại này quét tồn tại cảm giác phương thức, Tiêu Nhàn chỉ muốn cho một cái nhà máy viết cái 50 chữ đào ngũ đánh giá. Túc chủ chẳng lẽ không nhớ, ta hệ thống không gian có lần đó cất giữ dị hỏa. Ta giúp đỡ túc chủ hướng một cái lão đầu phía dưới mông thả một cái. Trực tiếp bỏng chết quên đi, trận pháp này cũng chỉ một cách tự nhiên phá. Hệ thống cho Tiêu Nhàn nói ra, không được, nếu như đây ba cái lão đầu chết rồi. Mỹ Đỗ Toa gấp vẫn không thể nhảy lên, dung hợp linh hồn bí pháp giải trừ cũng giải trừ không hết. Tiếp tục cũng không tiếp tục được, linh hồn bất ổn định không khó chịu sao chết nàng cùng ta linh cơ a. Tiêu Nhàn nghe hệ thống phương pháp trực tiếp phủ định nói. Cũng đúng nha, vậy ta giúp túc chủ đem một đóa dị hỏa đặt ở bọn hắn thi triển trận pháp trên mắt trận. Ngươi thừa dịp dị hỏa năng lượng trùng kích trận nhãn khiến cho trận pháp bất ổn định thì nhanh chóng lấy ra ma kiếm chém đứt trận pháp năng lượng. Hệ thống 10 phần có trật tự an bài nói. FML, phức tạp như vậy. Tiêu Nhàn nghe hệ thống một hồi mạch như cọp an bài cũng là gương mặt mộng bước. Túc chủ, trước mắt là một cái như vậy biện pháp khả thi. Hệ thống biết rõ Tiêu Nhàn là một nghèo so sánh, đồng dạng cũng là cái trừ so sánh. Đến mức trong thương thành phương pháp giải quyết đối với Tiêu Nhàn cũng là không nói chữ nào. Được đi, cũng chỉ có thể thử một lần. Nghe hệ thống cho trả lời, Tiêu Nhàn biết rõ lại không nắm lấy cơ hội, liền muốn bị mất mặt. Hệ thống, chuẩn bị xong chưa túc chủ? Tiêu Nhàn, hệ thống. 3, 2, bắt đầu. Tiêu Nhàn vừa nghe đến hệ thống nói ra bắt đầu, liền cảm giác tay chân thoáng cái có thể di chuyển, vội vàng lấy ra ma kiếm, một hồi luống cuống tay chân, đến mức hệ thống cái kia, một cuối cùng đi đâu. Tiêu Nhàn cũng dĩ nhiên không có hiểu rõ, Tiêu Nhàn cũng không biết cái gì cùng cái gì, ngược lại hắn nhìn thấy khó chịu địa phương. Hắn liền cầm lấy ma kiếm một hồi chém lung tung, đến mức chém tới cái gì, đây sợ rằng được đi hỏi một chút ma kiếm rồi. Trận pháp bị phá, bởi vì năng lượng xông ngược, ba vị xà nhân tộc trưởng lão đều là nhổ một bài nước miếng lão huyết. Làm sao có thể, hắn một cái đấu hoàng tại sao có thể phá hỏng chúng ta trận pháp? Ba vị xà nhân tộc trưởng lão nhìn thấy cầm lấy ma kiếm nhảy lên khiêu vũ trường tới Tiêu Nhàn. Rất là kinh ngạc nói, vốn là xà nhân tộc đại trưởng lão vừa định chất vấn Tiêu Nhàn có đầu hàng hay không thì trận pháp lại bị phá hư, trong lúc nhất thời giống như rắm bị biệt trụ tựa như. Rất là khó chịu, nhìn thấy từ dưới đất bò dậy tử tinh dực sư vương. Tiêu Nhàn đây mới phản ứng được trận pháp đã bị bách. Vội vàng thu hồi trong tay không có quy luật chút nào động tác. Nhìn thấy bị linh hồn mình chế trụ Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn đi tới, một cái kéo lên, kéo Mỹ Đỗ Toa tay ngọc, đi thẳng tới ba vị xà nhân tộc trưởng lão trước mặt. Liền dạng này bị Tiêu Nhàn như vậy một mực kéo, Mỹ Đỗ Toa cũng không có cảm giác đến Tiêu Nhàn tay là biết bao cứng ngắc. Ngược lại thì 10 phần mềm mại, ôn nhu, cảm nhận được một màn này, Mỹ Đỗ Toa béo mập gương mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên. Ba người các ngươi cái gì đem leo, mau mau đem trên người nàng bí pháp giải. Tiêu Nhàn nhìn thấy ba cái xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Hừ, ta tại sao phải nghe lời ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Xà nhân tộc nhị trưởng lão cũng là 10 phần không phục nói ra. Đi, hôm nay lão tử chỉ là cùng các ngươi chơi đùa. Lão tử thật nếu muốn giết ngươi, ngươi chết bên trên 100 lần cũng không đủ. Tiêu Nhàn bức vị 10 phần nói ra. Vậy ngươi tới đi. Xà nhân tộc nhị trưởng lão giống như là một đầu gân bất khai khiếu tựa như. Trực tiếp nhắm mắt lại, há hốc miệng ra, nhìn dáng vẻ 10 phần đói khát, nhị trưởng lão, đừng chọn những kia có không có rồi. Ta xem chúng ta liền theo tiểu tử này nói xử lý đi. Nhìn thấy nhị trưởng lão bộ dạng, đại trưởng lão mở miệng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?